Chương 2829, quyết đấu, 1. Loại cảm giác này có chút ý tứ mèo vờn chuột. Dù sao ngươi cũng trốn không thoát, không ngừng tiêu hao người như vậy, xem người đi từng bước một về phía tử vong. Về phần Ngô Gia Vi, hắn luôn dựa lưng vào cửa, không nhúc nhích lấy một lần, không phải không muốn phản kích, mà là không biết nên làm gì, khi một đối thủ đứng ngay trước mặt người, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, ít nhất có khả năng làm một trận, mà bây giờ, đối thủ không đầu không có, nhưng muốn đánh nhau lại tìm không thấy người. Ngô Gia Vĩ vốn không sở trường pháp thuật hệ phù triện, mà là đạo kiểm, cục diện trước mắt khiến hắn không biết theo ai, không biết giúp Diệp Thiếu Dương như thế nào. Thiếu Dương ca, bọn họ thế nào rồi? Bên ngoài, trên con đường lên núi mặt trời tỏa nắng, Chu Tình như đợi hồi lâu không có động tĩnh, nhìn không được hướng Lão Quách và Thu Oánh xin giúp đỡ, chờ, phải tin tưởng đệ ấy. Lão Quách hít sâu một hơi, siết nắm tay, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, ánh mì vốn muốn mèo vờn chuột, kết quả phát hiện, con chuột này thật sự rất khá, linh phù của Diệp Thiếu Dương không phải nhiều bình thường. Chỉ một chốc đã bị hắn tiêu hao hết mấy chục tấm, nhưng Diệp Thiếu Dương còn không chút hoang mang lấy ra nhiều linh phù hơn nữa. Hơn nữa đều là vẽ sẵn, ngươi sao có nhiều linh phù như vậy? Trong thanh âm của anh mi lộ ra tức giận, nhiều sao? Những thứ này là trước khi tiến vào Cửu Tinh Các, Diệp Thiếu Dương vẽ suốt đêm, vốn tính dùng ở trên người Tinh Nguyệt Nô, kết quả chưa dùng tới, nhiều thì không dám nói, mấy trăm tấm vẫn là có. Cho dù ngươi có mấy ngàn tấn, cũng vẫn phải có lúc dùng hết. Được được, ngươi đừng có vội là được. Thêm một lúc nữa. Anh Mỹ là thật sự sốt ruột, không muốn thật sự cứ tiêu hao dần như vậy, tuy linh phù sẽ có lúc dùng hết, đột nhiên thay đổi chiến thuật, ở trước người Diệp Thiếu Dương ngưng tụ lên một bóng đen, trong nháy mắt phá vỡ linh phù, giáng về phía hắn, thiên địa như kính. Một đạo linh phù cháy lên, cùng lúc đó, ảnh Mỹ bổ nhào tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhưng lập tức bị một luồng ánh sáng màu trắng đánh trúng, bắn bay ra ngoài, không phải ánh sáng trắng thật sự, mà là mặt gương An Dương kính, mượn dùng lửa bùa phản xạ ra ánh sáng bóng thứ này vô hình vô tướng, nhưng đối mặt gương cũng vẫn sẽ bị phản xạ ra ngoài, không thể xuyên thấu. Đương nhiên cái này ở trước đây chỉ là phán đoán của Diệp Thiếu Dương, hôm nay đã được chứng minh. Anh Mị sau khi bật ra, hồi lâu không có động tĩnh, làm sao vậy, suy sụp nho nhỏ đừng có bỏ cuộc. Diệp Thiếu Dương đùa giỡn hắn, anh Mị trầm mặt một lát, lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Dương, ta thật ra đã đánh giá thấp ngươi, nhưng, chút tài mọn này của ngươi, lại có thể làm được gì? Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi cũng đừng nhiều lời, có tuyệt chiêu gì, dùng hết ra, muốn chết muốn sống, chỉ một lần này. Ảnh Mị cười khẽ, sau một lúc lâu chưa công kích, đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới chân như nhũn ra, giống như rơi vào trong bùn đất, vội vàng điểm hỏa hai tấm linh phù chiếu sáng lên, cúi đầu nhìn mặt đất dưới thân nứt ra một khe hở, bên trong tản mát ra khí đen nồng đậm, lấy mình làm trung tâm, nhanh chóng chảy xuôi, không ngừng hướng tới trên người mình trèo lên, giống như có vô số cái tay túm hai chân mình, đang dùng sức kéo xuống dưới, từ sâu trong khe hở truyền đến từng tiếng kêu quái dị như gào khóc thảm thiết, vô gian địa ngục, Ảnh Mị quả nhiên đã dùng tới thủ đoạn giữ nhà của mình, Diệp Thiếu Dương lần này ta xem người còn trốn như thế nào. Bản thân anh Mị lẻn vào trong khe hở trước, đôi tay như hai cái bóng đen bắt được hai chân Diệp Thiếu Dương, vốn Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy không chống đỡ nổi, từ đó càng không ngừng chìm xuống, dưới thân tựa như một đầm lầy thật lớn, căn bản không có chỗ để mượn lực. Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép, dùng tu vi của bản thân chống lại luồng lực lượng này dưới thân, nhưng cũng chỉ có thể chậm lại một chút tốc độ chìm xuống. Rất nhanh, toàn bộ phần eo hắn trở xuống đều chìm vào trong khe hở, nằm ở trong khí đen, tựa như ở trong biển lửa, cảm nhận được một loại thống khổ thiêu đốt. Thắng lợi trong tầm mắt, Ảnh Mị càng không buông tay, gắt gao kéo Diệp Thiếu Dương, muốn một lần là phải thành công, hoàn toàn đem hắn kéo vào vô gian địa ngục, đem thân thể cùng hồn phách ném cho lũ ác linh kia, bản thân cướp lấy nguyên thần của hắn, tới Hiên Viên Song, là đại công cáo thành. Ngô Gia Vi đứng ở góc, nương trong khe hở lộ ra ánh sáng âm u, xuất thần nhìn Diệp Thiếu Dương không ngừng lún xuống, tay cầm kiếm tràn đầy mồ hôi, trong Cửu Tinh Các, chính vàng nguyện lực hình thành quả cầu ánh sáng quay quanh Thanh Châu đỉnh, không ngừng đem nguyện lực truyền đến trên đỉnh, hào quang lóng lánh trên đỉnh, lúc sáng lúc tối. Thời gian chảy ở trong vô thanh vô tức, trong giây lát, mấy đạo linh quang từ trong Thanh Châu đỉnh bắn ra, bắt đầu cuốn quýt ở không trung, không ngừng biến ảo hình dạng kỳ dị, khi thì giống chim to, khi thì giống tổ ong, khi thì giống ngọn lửa, khi thì lại như một đóa hoa lan thật lớn, xa hoa rực rỡ, tuyệt không thể tả, cuối cùng linh quang phân giải, hóa thành một tầng dạng sương mù trắng xóa, bao trùm ở trên Thanh Châu đỉnh, bên trên lóe ra lóm đốm sáng, giống như tinh đấu khắp trời, kỳ cảnh yên tĩnh này bảo trì một nén nhang thời gian đột nhiên bị nhẹ nhàng đánh vỡ, một bóng người từ trong Thanh Châu đỉnh bay ra. Chính là Tinh Nguyệt Nô. Chỉ thấy cô ta treo ở giữa không trung, toàn bộ ánh sao cũng không ngưng tụ lại lên trên thân thể cô ta, hình thành một đám mây lành thật lớn, rơi ở dưới chân cô ta, ngoài ra có thần quang năm màu phủ lên một tầng thật dày ở quanh thân cô ta, hình tượng này, nếu như bị nhân loại bình thường thấy, nhất định sẽ đem cô ta coi là thần linh mà bái lạy. Trên thực tế, cô ta quả thực đã tính là thần linh chứng đạo, nhảy ra ngoài sinh tử luân hồi, đợi thần quang trên người dần dần thu liễm, Tinh Nguyệt Nô hít sâu một hơi, mở hai mắt, nhìn xung quanh một phen, nhếch miệng mỉm cười. Thì ra cái gọi là hỗn nguyên vô cực đại đạo, là như vậy. Tinh Nguyệt Nô ngay cả ánh mắt nhìn thế giới cũng cảm giác khác biệt, trong lòng có trăm loại cảm giác kỳ diệu, khó có thể nói bằng lời. Cô ta nâng tay thử làm phép, chỉ một lần đã đem đồng phủ đánh vỡ, xuất hiện ở trong hoàng cung. Mười mấy đệ tử đi theo phía sau cô ta, cùng nhau quỳ trên mặt đất, chúc mừng cô ta thuận lợi chứng đạo. Tinh Nguyệt Nô đem thanh châu đỉnh nắm trong tay, làm phép thu nhỏ lại đến kích thước của một cái vò, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, lâu nay có nó, thay ta ứng kiếp, nếu không có thể xông qua cửa ải sinh tử lớn này hay không, còn chưa thể biết. Cưu Ma La Thập từ đối diện hoàng cung đi tới, bên cạnh dẫn theo một tiểu sa di không biết đến từ nơi nào. Cưu Ma La Thập chắp tay, hơi không người nói, chúc mừng Tinh trưởng lão lĩnh ngộ đại. Đạo. Tinh Nguyệt Nô không người nói cảm ơn, Cưu Ma La Thập quan sát kiến trúc hoàng cung cùng tranh tường ở hai bên, nói, nơi này rất tốt. Ngươi cũng đã bỏ công phu. Đáng tiếc ngươi cũng để người cho chạy rồi, bằng không ta này đã là tạo vật chứa của một phương thế giới này. Tạo vật chứa không phải dễ làm. Cưu Ma La Thập cười khẽ, Tinh trưởng lão, người này bước đầu nhìn lén đại đạo, thực lực tiến nhanh, sau này tất cả hành động kính xin tự tiện, không thể sử dụng bàn cổ tăng nhất mạch ta nữa. Tinh Nguyệt Nô nghe xong lời này, có chút mất hứng, nói, thượng sư đợi lâu như vậy, chỉ là muốn nói những điều này với ta,